Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2269. Chương 2269. Rằng co. Làm Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long hai người lao ra ngoài cửa, hướng hai bên xem xét, tự nhiên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bọn hắn cũng không có trông cậy vào dùng con mắt liền có thể thấy cái gì, mà là nghĩ trực tiếp dùng công kích trực tiếp đem Độc Long Tôn giả đánh ra. Nhưng là không đợi bọn hắn động thủ, Gia Cát Phi Vân một đám người liền giết tới đây. Vạn mét khoảng cách mà thôi, đối với bọn hắn đến nói cũng căn bản chính là vài giây đồng hồ sự tình mà thôi. Nếu như bọn hắn nhất định phải công kích trước hoàn toàn không có mục tiêu Độc Long Tôn giả, như vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Cho nên không có cách nào phía dưới, chỉ có thể trước ứng phó trước mắt công kích. Nhưng là song phương nhân số hoàn toàn không ngang nhau, dù là Bạch Vũ Lăng thực lực cực mạnh, cũng đồng dạng là một trận luống cuống tay chân, không có chống cự mấy chiêu liền tạm thời trước tiên lui trở về. Mà sự trợ giúp của bọn họ cũng rất nhanh liền từ Hỏa Vân Tông nội bộ xuất hiện. Phó cung chủ, bọn hắn nhân số kỳ thật cũng không nhiều lắm, nếu không giết ra ngoài đi. Thân đồ Liệt Vân chạy đến thời điểm, đề nghị, trừ chính mình người một nhà lúc gặp mặt, hắn đều là tôn xưng Bạch Vũ Lăng phó cung chủ, cũng chỉ có ngầm thời điểm, hắn mới có thể hô tẩu tử. Lúc này Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Long Hãn Hải, Nhập Vân báo bọn người mang theo một đoàn cửu trọng thiên cường giả chờ đợi ở bên ngoài. Bất quá cũng không có vội vã động thủ, cũng chỉ có Độc Long Tôn giả biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết hắn đang làm gì. Kỳ thật Hoàng Phủ Diễm là so sánh khẩn trương. Tuy nói hắn Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận xác thực rất cao cấp, trên vạn năm nội tình, mỗi một thời đại tông chủ đều sẽ không ngừng tu sửa trận pháp, khiến cho bọn hắn hộ tông đại trận so nhất lưu tông môn mạnh hơn rất nhiều. Nếu có bọn hắn tại duy trì tình huống phía dưới, muốn cưỡng ép tấn công vào tới, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng là, Độc Long Tôn giả trận pháp trình độ bây giờ đã xác nhận cao hơn hắn ra nhiều lắm. Tại không có tu tập, diễn thiên trận pháp tập trước đó, Độc Long Tôn giả trận pháp tạo nghệ chính là đại lục thứ nhất. Nhưng là so với Bạch Vũ Triết cùng Hoàng Phủ Diễm những người này, kỳ thật cũng không cao lắm ra quá nhiều. Nhưng bây giờ không giống, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, hắn tại trận pháp phương diện liền không chỉ là so những người khác cao một chút nửa điểm. Mặc dù Hoàng Phủ Diễm tin tưởng, nếu như Độc Long Tôn giả bắt đầu phá trận, hắn khẳng định ngay lập tức có thể đem hắn tìm ra. Cũng biết hắn ở đâu cái trận văn động tay chân, nhưng nếu là nói ngăn cản, đoán chừng liền so sánh phí sức. Một cái thao túng trận pháp, một cái tại phá trận, được xưng là đấu trận. Đối mặt Độc Long Tôn giả, Hoàng Phủ Diễm không cùng hắn đấu trận lòng tin, có lẽ có thể duy trì một đoạn thời gian đi, nhưng bị phá trận kia là chuyện sớm hay muộn. Song phương cứ như vậy rằng co, Bạch Vũ Lăng không có đáp ứng thân đồ Liệt Vân yêu cầu. Mặc dù trước mắt nhìn đối phương nhân số ít, nhưng là thật muốn lao ra chém giết, kia thực lực tổng hợp cũng không có quá nhiều ưu thế. Mà lại đối phương mỗi một cái đều là cường giả đỉnh cao. Thật muốn đánh lên, còn không bằng đối phương linh hoạt. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể là đang chờ các loại thiên ma đại lục người bên kia tới tụ hợp. Đến thời điểm liền khẳng định có thể thủ được. Tuy nói tổng thể lực lượng vẫn là hơi kém một số, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn là thủ một phương, bao nhiêu là mang một số địa lợi ưu thế. Kỳ thật mặc kệ là Hỏa Vân Tông hay là thiên ma đại lục người, đối với Gia Cát Phi Vân bọn người thế mà không có mắc lừa đuổi theo những hắn kia cố ý che giấu tay mắt người đội ngũ, thực tế là có hơi thất vọng. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể là trước trông coi.